Sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 30, 30, ảnh đế với vợ nhỏ bé xinh đẹp giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỡ tay nhấn like Weibo thì không có vấn đề gì. Làm sáng tỏ được thì cứ làm. Nên bỏ like được thì cứ bỏ. Cho dù cứ mặc kệ thì đợi đến lúc nhiệt độ hạ xuống. Cũng chỉ ghi vào trong lịch sử của cậu một vệt đen không nặng không nhẹ. Hắc Mộc có xoắn suýt cũng do sợ hãi trước năng lực suy diễn lung tung của fan và hành động ké phêm mà thôi. Nhưng hành động của Lộ Chiêu Hành đã không thể khiến người ta dùng hai từ khiếp sợ để hình dung. Giữa các nghệ sĩ có quan hệ tốt cũng không có chuyện mở Weibo lên theo dõi vậy đâu. Anh, Hắc Mộc muốn hỏi hắn đang làm gì vậy? Nhưng nhìn thái độ rừng rưng của Lộ Chiêu Hành, cậu không nói nên lời. Gió bão hot search lúc trước sắp ập vào câu lần nữa. Cậu nhìn Lộ Chiêu Hành đến ngẩn người. Lộ Chiêu Hành ở kế bên đã tắt điện thoại. Thấy cậu thất thần, khẽ cười một cái. Nghĩ gì đó? Có nghĩ gì đâu. Hắc Mộc trả lời trong lòng. Lập tức hoàn hồn, nhanh chóng mở Weibo của mình ra. Đến chỗ fan mới tăng lên nhìn thấy mấy chữ Lộ Chiêu Hành. Dứt khoát quay ra. Sau đó cậu cũng tắt điện thoại. Ngồi cứng đờ, hệt như vừa làm một chuyện không biết đúng sai đang chờ xét xử. Lộ Chiêu Hành nói, căng thẳng hả? Hắc Mộc nói, anh không căng thẳng sao? Lộ Chiêu Hành lắc đầu. Hắc Mộc, hình như không có gì phải căng thẳng thật. Hắc Mộc bình tĩnh trở lại. Lộ Chiêu Hành nói, sao lại like Weibo của anh? Cậu cũng muốn biết lắm. Sao cậu không like blog chính thức và Weibo của Lâm Hạc lại đi like Weibo Lộ Chiêu Hành làm gì? Bị anh hỏi như vậy, cậu không khỏi khẩn trương. Thì tại em quen tay. Lộ Chiêu Hành chỉ cười. Hắc Mộc cảm thấy chột dạ khi hắn cứ cười. Cậu thật sự quen tay thôi mà. Bị hỏi nghiêm túc như vậy. Sao mà cứ như là cậu vô cùng chú ý đến Lộ Chiêu Hành còn cố ý nhấn like thế? Vốn dĩ cậu không cảm thấy gì. Bây giờ bị hỏi cậu lại thấy ngượng ngùng. Hình như, đúng là cậu cố tình vào xem Weibo của Lộ Chiêu Hành thật. Nhưng không phải vì bọn họ sống cùng nhau dưới một mái nhà sao? Ấy, hình như vụ này còn sốc vụ like Weibo gấp mấy trăm lần. Hắc Mộc chột dạ ho nhẹ một cái. Cũng may những lúc cả hai ở bên cạnh nhau thì Lộ Chiêu Hành cũng không làm cậu thất vọng. Có lẽ nhận ra cậu xấu hổ. Lộ Chiêu Hành chuyển đề tài. Chiều nay em tặng trà xanh cho Từ Hạo Kiệt hả? Hắc Mộc ngẩn ra. Anh biết hả? Lộ Chiêu Hành cau mày. Hắc Mộc giống như nghĩ đến chuyện thú vị vội vã muốn kể cho người khác nghe. Cậu như kẻ trộm lén lút nhìn quanh bốn phía. Đem chuyện Từ Hạo Kiệt châm ngòi ly gián ở phòng trang điểm kể hắn nghe. Lộ Chiêu Hành nghe xong dừng lại một lúc lâu. Trên mặt mới hiện ra một chút kỳ lạ. Em tặng trà xanh cho cậu ta là vì chuyện này. Hắc Mộc nói. Dĩ nhiên rồi. Bằng không thì vì chuyện gì? Trà xanh và Từ Hạo Kiệt quá xứng đôi. Vậy em tặng anh cái gì? Hả? Pha bẻ lái. Có hơi siêu tốc. Hắc Mộc nhất thời không phản ứng kịp. Tặng anh. Lộ Chiêu Hành nữa thật nữa đùa nói. Tặng người khác mà không tặng anh. Hắc Mộc. Tặng anh ta là để thầm trào phúng đó. Còn tặng anh thì để làm gì? Trà xanh tặng Từ Hạo Kiệt là để trợ lý cậu đi mua mà. Hắc Mộc oán trách trong lòng. Nhưng vẫn dứt khoát trả lời. Có chứ. Cậu lấy điện thoại nhắn cho Tiểu La tin nhắn WeChat. Hơn 10 phút sau. Lộ ảnh đế nhận được món quà hữu nghị nhỏ của Mộc bé con. Khối Rubik hình thù kỳ lạ. Lộ ảnh đế nhận được món quà. Giờ khóc giờ cười. Cậu thấy hắn cầm Rubik mà cũng không vẻ vui cho lắm. Giải thích nói. Em thấy anh vào đoàn phim không đem cái này theo. Kêu Tiểu La mua một cái cho anh. Lúc anh chán thì lấy ra chơi giết thời gian. Anh không thích hả? Để em. Cậu đang định lấy lại Rubik để Tiểu La mua cái khác. Lộ Chiêu Hành nhanh chóng tránh khỏi tay cậu. Thích. Hắc Mộc nắm lấy không khí. Trong tay còn cầm Rubik ba mặt Tiểu La mua cho mình. Thấy tay cậu ở cứng lại giữa không trung, Lộ Chiêu Hành vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười đem tay cậu đặt lại trên đùi. Nói ra tiếng lòng, sau này đừng tùy tiện tặng đồ cho người khác. Hắc Mộc, Đã nói rồi đang yên đang lành tự dưng muốn cậu tặng quà làm gì? Không thiếu ăn thiếu uống nhưng vẫn làm khó dễ tách trà xanh. Hóa ra hắn đang ghen sao? Hắc Mộc chớp mắt, thầm nghĩ tính chiếm hữu của Alpha đáng sợ quá. Ngay cả giấm như thế này cũng ăn được. Đang muốn nói thêm gì đó, bỗng nhiên cậu nhận ra xung quanh mình có vài cặp mắt đánh giá khác nhau. Hắc Mộc lập tức căng thẳng trong lòng. Ánh mắt đánh giá bọn họ lúc nào cũng có, nhưng lúc này vô cùng nhiều. Gần như chỉ cần ai đang cầm điện thoại trong tay đen đang nhìn cậu và Lộ Chiêu Hành. Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích sự việc giữa cậu và Lộ Chiêu Hành đang lên men. Rồi, sự việc lên men có nghĩ là nó lớn hơn, rắc rối hơn, khó giải quyết hơn, kiểu thế ấy. Nhớ đến 20 phút trước, lúc fan Mộ và fan Mộc vì Hắc Mộc like Weibo mà tranh luận không ngừng. Tình hình thay đổi khi Lộ Chiêu Hành theo dõi Hắc Mộc. Giống như sấm sét giữa trời quang đánh một phát lên đỉnh đầu của fan Only đang cắn xé Hắc Mộc. Hám fame, tất nhiên chỉ đánh lên fan Only. Nhưng những fan khác cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Sững sờ tại chỗ, lập tức có fan cả hai phát tán tin tức này ra ngoài. Hành động này của Lộ Chiêu Hành lấy được trái tim của fan Mộ. Ai nó mộc bé con bỏ diễn thiên địa hành là vì mời được pho tượng Phật lớn Lộ Chiêu Hành về hả? Ai có cứ dính dáng đến Lộ Chiêu Hành thì chắc chắn là ké phêm hả? Ngày đầu tiên vào đoàn, Lộ Chiêu Hành không theo dõi diễn viên chính còn lại. Mà sau khi Hắc Mộc like Weibo của hắn, lúc anti-fan đang mắng mỏ Hắc Mộc thì theo dõi Hắc Mộc. Thế thì có ý nghĩ gì chứ? Đây là ngang nhiên và mặt anti-fan đó. Chính chủ tự mình đứng ra kết thúc. Châu, ngay lúc fan Mộc nở mày nở mặt chuẩn bị đi rửa nhục trước mặt fan Lộ. Một cái trạng thái được cập nhật. Hắc Mộc theo dõi lại Lộ Chiêu Hành. Fan Lộ, fan Mộc, một tiếng đờ mờ giấu ở đáy lòng. Nhân sinh còn không thay đổi nhanh như thế này. Ngay vào một phút trước, hot search Lộ Chiêu Hành và Hắc Mộc theo dõi lẫn nhau bay cao ngập trời. Khiến cho nhân viên công tác ở trường quay trở tay không kịp. Đặc biệt là sau khi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng hai người bọn họ phát hiện cả hai ngồi nói cười với nhau. Hắc Mộc đang nói, Lộ Chiêu Hành đang cười. Không, quan trọng không phải cái này. Quan trọng là bọn họ một người là Alpha, một người là Omega, ở trong mắt fan là hai kẻ thù như nước với lửa. Bây giờ ở trong đoàn phim không ngại ngần ngồi sát bên nhau. Điều này làm cho người ta phá vỡ nhân sinh quan. Bình thường mà nói, Alpha và Omega ở cùng một đoàn phim. Trừ bỏ những lúc cần phải quay phim, Alpha sẽ không tiếp xúc riêng tư với Omega quá nhiều. Vì muốn tránh sự cố ngoài ý muốn. Cũng vì muốn phòng ngừa những người có ý xấu dùng tin tức tố gây chuyện. Ngay cả phòng trang điểm của A và O tất nhiên cũng cách biệt hai phương trời. Nhưng nếu người có mối quan hệ rất tốt, thỉnh thoảng nói chuyện tâm sự ở nơi đông người cũng không cần lo sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng Lộ Chiêu Hành và Hắc Mộc không thuộc phạm vi người mối quan hệ rất tốt. Theo dõi Weibo lẫn nhau, việc này sẽ dẫn lối cho fan sao? Không, việc này đối với fan hai nhà lẫn anti-fan đả kích cỡ nào? Bên dưới hot search, sớm đã trở nên nóng hổi, Lộ của tôi thế mà theo dõi Hắc Mộc. Fan Hắc Mộc có thể yên tĩnh đi được không? Đừng có nhìn chằm chằm Chiêu Chiêu được không hả? Ê nói cho đúng nha. Lộ Chiêu Hành theo dõi Mộc Mộc của bọn này trước. Cuối cùng là ai nhìn chằm chằm ai? Cái này có phải muốn xóa bỏ hiềm khích lúc trước không? Xóa bỏ cái quần mà xóa bỏ. Đã nói quan hệ cá nhân của hai anh rất tốt mà. Hiềm khích không phải do hai bên fan hùng hổ tạo ra hả? Tôi cảm thấy anh Lộ lỡ tay thôi, ủa alo. Mộc bé con like Weibo á thì nói là lập mưu ké phêm các thứ. Sao đến lượt Lộ Chiêu Hành thì lại là trượt tay. Ghê gớm quá nhỉ, ở trên là âm thanh có hơi không hài hòa của fan hai nhà. Tất nhiên cũng âm thanh vui như chảy hội của fan cả hai. Hai anh nhà tôi theo dõi nhau kìa, má ơi. Không tin nổi vào mắt mình luôn. Hai người lợi hại quá, bà nội. CP còn trèo hợp thể lần nữa rồi, đây là cái hot search thần tiên gì? Fan cả hai sóng gió khóc hu hu hu. Bên cạnh đó còn có NT cố ý kích động nói 1A1O theo dõi lẫn nhau là đang có quan hệ không chính đáng. Nói bóng gió Lộ Chiêu Hành và Hắc Mộc là cá mè một lứa. Hai người theo dõi nhau là không coi trọng diễn viên chính vân vân. Đương nhiên cái âm thanh này bị tập thể fan cả hai bên đứng lên áp chế. Fan có bất mãn thì cũng là fan. Tất nhiên không có phép thần tượng của mình bị chửi bới. Huống chi fan Lộ Chiêu Hành còn là fan trung tử có được từ kỹ năng diễn xuất của hắn. Mà fan của Hắc Mộc đã bị xì căng đan của cậu tinh chế gần hết. Tuy cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng. Nói chung trên Weibo vẫn rất yên tĩnh. Số ít âm thanh bất mãn lựa chọn bỏ qua là được rồi. Thế này so với dự đoán của Hắc Mộc tốt hơn rất nhiều. Cảm xúc trên mặt cậu không giấu được. Sắc mặt tràn ngập vui mừng. Sau đó cậu bị một sự mát mẻ phủ lên mặt. Thật sự trên mặt, còn chỉ có một bên. Cậu vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ quay đầu lại thì thấy Lộ Chiêu Hành đang cầm một lị thuốc cách trở ở đối diện. Cậu có hơi sửng sốt. Sau đó thành thạo quay nửa bên mặt còn lại qua. Cả ngày hôm nay ở đoàn phim Lộ Chiêu Hành đã xịt thuốc cách trở cho cậu 4-5 lần. Mỗi lần là một người hướng dẫn một người làm theo. Bây giờ vừa thấy Lộ Chiêu Hành cầm thuốc cách trở lên. Không cần mở miệng Hắc Mộc cũng biết mình phải làm gì. Động tác cậu tự nhiên như thế. Nhân viên đứng ngoài quan sát lại kinh ngạc đến mức ngay cả cằm cũng rơi ta. Mới nãy tôi nhìn nhầm phải không? Thầy Lộ lại giúp thầy Hắc. Xịt thuốc cách trở, chắc không phải đâu. Có thể xịt chống nắng bình thường gì đó thôi. Nhưng giờ là buổi tối mà. Là thuốc cách trở đó. Nhìn bao bì có lẽ là của hãng chính Hắc Mộc làm người phát ngôn. Nhiều Omega dùng lắm. Mẹ, đây là CP ấn đầu tui trèo hả? Lúc này Quách 49 ngồi sau lưng nhân viên công tác nghe được bọn họ thảo luận. Ngẩng đầu lên nhìn qua. Lại tiếp tục vùi đầu nhìn chằm chằm laptop. Hai tay gõ phím lạch cạch rất nhanh. Hắc Mộc không chú ý đến sự khiếp sợ của nhân viên công tác. Cũng không chú ý 49 đang làm gì. Sau khi phun thuốc cách trở thì để cho nhân viên trang điểm dặm lại lớp trang điểm. Chuẩn bị đi quay cảnh quay đầu tiên của mình tối nay. Chờ cậu quay xong hai cảnh đã là 11 giờ tối. Vốn dĩ cậu nghĩ lâu vậy rồi. Hot shirt của mình và Lộ Chiêu Hành đã hạ xuống rồi. Trên đường trở về, Hắc Mộc mở Weibo thì phát hiện hot shirt vẫn như cũ. Bên cạnh đó còn có cái hot shirt mới tên. Sớm tối. Hai chữ quen thuộc khiến Hắc Mộc phải nhấn vào. Đứng đầu là Weibo của một tác giả fanfic trên trang mạng văn học dây dây phát hành bộ truyện fanfic sớm tối. Hắc Mộc vốn dĩ ngửa đầu tựa vào chỗ dựa trên xe. Thì thấy Weibo này bổ sung thêm cái tên chuyện mới. Bỗng nhiên đồng tử cậu ngừng lại. Chuyện viết lách này, Thái Thái đăng chuyện cũng không lạ. Đăng nhanh quá cũng không lạ. Lạ là ở chỗ trên chuyện này có hơi quen tai. Ảnh đế với vợ nhỏ bé xinh đẹp giàu có. Đây không phải là cùng tên với chuyện mà cậu xuyên vào sao? Hắc Mộc không nhịn được nhíu mày. Nhấp vào liên kết đến chuyện. Nhìn thấy bút danh tác giả phía dưới. Con ngươi Hắc Mộc bỗng nhiên co lại. Đờ mờ, cùng tên tác giả cùng tên chuyện. Vậy đây chẳng phải bộ truyện cậu xuyên vào sao, cách chương.